Lặng những câu hò một dòng đò đưa gian khó chắt chiu thành cố vì sầm bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi bao thương bao sông Lam chảy một bờ quê chịu nắng, điều ví sang sông sang đình bên đó xưa, bao cung bậc núi hồng mây răng mái, bao yêu thương biển mặn sóng trao dâng. Cánh diều ơi, tiếng sao níu người đi. Trên đê xanh, cánh đồng quê nắng lừa. Những đôi chân trần, áo tơi sương gió, cát bóng vai gầy ở phía trời quê. Tuổi thơ của tôi. Trong lòng tôi của quê hương từng con ngõ nhỏ, tôi của mẹ cha trên những dòng cây, lặng những câu hò một dòng đò đưa sáng khó chắt chiu thành cố vì sầm bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi, dẫu đi muôn nơi chân trời góc bề còn lại phía tôi hình bóng quê nhà, dầu đi muôn nơi chân trời góc bề còn lại phía tôi thăm thẳm một miền quê. Của quê hương từng con ngõ nhỏ, tôi của mẹ cha trên những dòng cây, lặng những câu hò một dòng đò đưa gian khó chắt chiu thành cố vì sầm bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi, dẫu đi muôn nơi chân trời góc bề còn lại phía tôi hình bóng quê nhà, dầu đi muôn nơi chân trời góc bề còn lại phía tôi thăm thẳm một miền quê, còn lại phía tôi phía tôi.